Chương 73, âm dương mắt tống giật. Làm sao thu phí mang theo mũ lưỡi chai nam nhân nhìn Ninh Hoan tâm một chút, chúng ta chuyển phát nhanh công ty lui tới dương gian cùng mình giới, là hai thế giới chạm trung chuyển, các ngươi chuyển phát nhanh chúng ta đều là không ràng buộc vận chuyển, nhưng là mời cô nương ngươi nhất định phải cho chúng ta ngũ tinh khen ngợi, bởi vì chúng ta kiếm lấy chính là địa phủ điểm tín dụng, hàng năm địa phủ đều sẽ tiến hành một lần nghề nghiệp khảo hạch, công bằng công chính hữu hiệu, có thể so sánh. Chúng ta nhân gian hiệu suất cao hơn. Chúng ta Ninh Hoan tâm bắt lấy trong miệng nam nhân chữ, người, ngươi cũng là loài người đu nở dê vở ơ y a nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một trường khuôn mặt trẻ tuổi, hắn nhìn hơn 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt gầy gò, ngũ quan coi như đoan chính, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người một chút đều nhận không ra hình dạng. Chỉ là nam nhân này có một đôi rất đặc biệt con mắt. Nhìn thấy đôi mắt này, Ninh Hoan tâm liền vô ý thức nghĩ đến Dương An Đoán. Con mắt của ngươi, con mắt của ta, có thế gặp quỷ. Nam nhân không thèm để ý chút nào hướng về phía Ninh Hoan tâm cười một tiếng. Đây là âm dương mắt, cũng gọi là thiên nhãn. Phàm là nhân gian có loại này con mắt nhân loại, nếu không được thu vào đến huyền môn thành tu sĩ, muốn chẳng phải giống như ta, bị địa phủ chú đóng ở nhân gian giới từng cái bộ môn hấp thu, trở thành du tẩu tại âm dương hai giới người. Nói đến đây, nam nhân đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm trừng mắt nhìn. Đương nhiên, ta kỳ thật chỉ là cái đưa chuyện phát nhanh, ta gọi Tống Giật. Tống Giật, 28 tuổi, đã từng xui xẻo 20 mấy năm gặp quỷ thanh niên, bây giờ, nhậm chức tại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, là một quang vinh chuyển phát nhanh tiểu ca. Người đã chết, có phải là hết thảy đều kết thúc kỳ thật, tử vong xưa nay không là kết thúc. Hận tại tiếp tục, yêu tại tiếp tục, tưởng niệm QNZ tại tiếp tục. Mà Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh có thể đem dương gian tưởng niệm cùng địa phủ ràng buộc truyền tống cho một thế giới khác người quỷ. Tống Giật Ninh Hoan Tâm nhìn Tống Giật một chút, không nhịn được tự giới thiệu mình một câu, ta gọi Ninh Hoan Tâm. Đối Tống Đại ca, những vật này thật sự chỉ cần ta quét một chút, liền có thể tự động đóng gói. Á Ân nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, Tống Giật ngược lại là ngây ra một lúc, bởi vì ngày bình thường tự động đóng gói việc đều là hắn làm ra. Mỗi cái chuyển phát nhanh viên trong tay đều có một bộ liền địa phủ chuyên dùng di động, có thể đem dương gian những vật này thông qua quét mã chuyển hóa thành địa phủ chi vật. Điện thoại di động của ngươi lúc này, Tống Giật mới phát hiện Ninh Hoan Tâm điện thoại mặc dù coi như rất phổ thông, nhưng là Tống Giật mắt sáng lên, vẫn là thấy được trong điện thoại di động không dô nở dê bình thường nở dê chỗ. Điện thoại di động của ta thế nào? Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Mà Tống Giật chỉ là lắc đầu, ngươi quét hình đi. Ta lập tức đi phát hiện. Được rồi. Ninh Hoan Tâm có chút kích động lấy điện thoại di động ra, tại hệ chặt bên trong tìm ra quét quét qua công năng, đối với trên mặt đất một đống lớn lễ vật quét qua, kết quả bị que tờ va ho đi đồ vật thật sự trong nháy mắt biến thành gói quà, thế mà biểu hiện ở Ninh Hoan Tâm trong điện thoại di động. Lúc này, Tống Giật đi tới cầm ra điện thoại di động của mình điểm mấy lần, Ninh Hoan Tâm cái kia gói quà liền đến Tống Giật trong điện thoại di động. Thu hàng địa chỉ là nơi nào? Tống Giật đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thu hàng địa chỉ? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, nàng chỉ biết là Hắc Vô Thường địa chỉ. Ngươi chờ ta một chút ta. Nàng lập tức đến trong đám đi hỏi một chút ý của mọi người gặp, sau đó lại tư chọc lấy Hắc Vô Thường, đem mình mua bao nhiêu thứ, theo thứ tự là đưa cho ai, tất cả đều liệt ra, sau đó phát cho Hắc Vô Thường. Dạng này Ninh Hoan Tâm chỉ cần đem tất cả mọi thứ đều hê thốn tin nhờ AN đến Hắc Vô Thường văn phòng liền tốt, dù sao hắn tại địa phủ trên cơ quan ban, hoặc nhiều hoặc ít có chút quyền lực, so với bình thường tiểu quỷ tốt hơn nhiều, đồ vật đến hắn cái kia, nghe nói so tiến vào địa phủ thu kiện chỗ muốn an toàn mau lẹ được nhiều.